Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289, ngươi được không? Trở lại tiểu viện, vừa nghĩ tới Lục Ảnh ở trong phòng, Lưu Biện không thể làm gì khác hơn là dẫn theo bộ hạ đi tới trong một phòng khác tiến hành thương. Nghị, vì sao phải mang Lục Ảnh đi vào Hắc Sơn? Lưu Biện hướng về một đám thuộc hạ giải thích một phen. Nói rõ Lục Ảnh đối với kinh lược Giang Đông có không nhỏ chỗ tốt. Ngông cuồng ưỡn một cái thân thể. Cái này Lục cô nương thân người an toàn. Giao cho cuồng đến phụ trách. Nói xong Lục Ảnh vấn đề. Đại gia đem đề tài chuyển tới Hắc Sơn. Hiệu trưởng, Ngọc nghĩ đến một cái điển tịch. Có thể cùng tình huống bây giờ gần như... Tùy Ngọc một mực ở suy nghĩ, lúc này rốt cục nói chuyện, Cao Jun vỗ Tùy Ngọc, thường ngân, cái gì điển tịch, Ban Định Viễn xếp bút nghiên theo việc binh đao điển tịch. Chúng ta có thể học một ít Ban Định Viễn, Công Tôn gia hiện tại có người đến Hắc Sơn, chúng ta hoàn toàn có thể làm nó một món lớn. Tùy Ngọc chậm rãi nói ra những lời này đến, trong phòng mọi người con mắt lóe sáng lên. Trở lại bên trong phòng, Nhiên đang như đậu, có vị giai nhân, ngồi một mình bên giường. Tình cảnh này, lại để cho Lưu Biện trong đan điền nhiệt khí ứa ra. Nghĩ tối hôm qua điên cuồng, không khỏi cười khẽ lên. Hừ, ta quyết định, tạm thời theo ngươi, không được ngươi không cho chạm vào ta. Trương Ninh trong ánh mắt có một tia ôn nhu cùng chờ mong. Lưu Biện vừa nghe Trung Chính ý muốn, chỉ cần Lục Ảnh nguyện ý theo chính mình, cũng bớt đi không ít nước miếng. Lưu Biện có chút cảm giác say, thấy mọi việc thuận lợi, há mồm bắt đầu đùa giỡn lên, nữ nhân không phải là có một lần thì có lần thứ hai mà. Chúng ta cũng như vậy, còn có cái gì chạm không động vào, người toàn thân cao thấp ta đều xem khắp cả, dốc sức phốp. Trương Ninh nghĩ đến cũng có chút hiểu biết Lưu Biện, trong cái miệng nhỏ phun ra một câu, ngươi có được hay không a? Lưu Biện đầy ngập đấu trí trong nháy mắt đã bị Trương Ninh dội lạnh thấu tim. Nhếch miệng đang muốn phản kích, lại nghe Trương Ninh thăm thẳm thở dài, nói thật, ta còn không thể sinh hoạt đủ, thân thể cũng không dơ, cũng không có tự sát suy nghĩ, tướng quân đáng thương. Liền mang theo bên người đi. Cái này Lục gia trưởng nữ, miệng lại ngoan, vóc người lại đẹp, bởi vậy có thể nhìn ra đệ đệ của nàng sau khi lớn lên cũng là một biểu người biểu. Lưu Biện sờ lên cằm tư niệm chạm đất kém, rất mau đem Trương Ninh trêu chọc quên đến lên 9 tầng mây. Thái Hành Sơn, cao sơn trùng điệp, thâm uyên hạp cốc. Rất nhiều đoạn đường có cao chừng ngàn mét đứt gãy vách đá. Có vẻ khí thế hùng vĩ. Các loại phong, loạt, đài, vách tường, hạp, thác nước, chướng, suối tư thái vạn thiên. Nhìn ra Lưu Biện hoa mắt mê mẩn. Vương Đương tuy nhiên tới lui vô số lần, nhưng cũng không nhìn ra quá giúp đỡ. Bất quá Lưu Biện từ đan hà địa mạo, thái hành bát hình, hoàng sườn núi động, hồi âm vách tường chờ chút phong cảnh. Từ nhỏ nói đến lớn, từ cổ nói đến kim, vận dụng tới bút pháp thần kỳ sinh hoa, giảng giải mức độ lại càng là cái trước mới bậc thang. Người thật sự là khăn vàng đầu lĩnh, ngồi ở Lưu Biện trong lòng. Ngoại nhân nhìn qua hai người là anh em. Bất quá Trương Ninh cùng Lưu Biện tự mình biết. Hai người một câu tình thoại đều không nói. Trương Ninh một mực ở nghe Lưu Biện nói Thái Hành Sơn cố sự. Sừng sững Thái Hành Sơn. Có rất nhiều có thể ca ca khóc cố sự. Vì là Lục Tốn, Lưu Biện cảm thấy nói nhiều mấy cái cố sự là một vốn bốn lời tốt mua bán. Đương nhiên, tích bình sinh tốt chính là cướp kim ngân. Làm mỹ nhân, Lưu Biện sắc mặt cũng không hồng. Sáng sủa nói, Lưu Biện cho rằng Trương Ninh là tiểu thư khuê các, có thể chiếm ngoài miệng tiện nghi, nhưng không ngờ trong lòng ôm là một vị lưu lạc thiên nhai phản tặc con gái. tuy nhiên còn trẻ, nhưng đã thế sự xoay vần. Những này lời nói làm sao có thể đưa nàng đánh bại. Nhân sinh tế ngộ, tạo hóa sắp xếp, thật sự là kỳ diệu cực điểm. Ngươi được không? Trương Ninh ngăn ngắn ba chữ, lại sẽ lưu biện đánh về nguyên hình. Cái này đan hà diện mạo, ở Trương Dịch, chính là Tây Vực bên kia có một nơi, so với nơi này đẹp đẽ nhiều. Lưu biện không thể làm gì khác hơn là gỡ bỏ đề tài. Đến tối, Vương Đương quen thuộc hoàn cảnh, liền ở một chỗ bên trong vùng rừng rậm nghỉ ngơi, đem lương thực tập trung chăm sóc, đoàn người liền chôn nồi nấu cơm, nhậu nhẹt. Cao Jun lơ đãng hướng về Vương Đương tiết lộ Lưu Biện chính bồi mỹ nhân đùa du hí. Vương Đương liền không có tới quấy rối Lưu Biện, cơm nước xong liền tiến vào cái lều, nhìn Lưu Biện trong tay cành cây không ngừng mà xoay tròn. Dưới nhánh cây một khối viên mộc trên tiểu khổng dần dần bốc lên khói báo tin. Sau đó thiêu đốt tiền rêu chậm rãi đốt lên lửa nhỏ. Trương Ninh khoái lạc kêu nhỏ âm thanh đem chuẩn bị ngủ tiểu điều cả kinh ở trên trời bay loạn. Trương Ninh tuy nhiên giang hồ lưu lãng khá hơn chút năm, nhưng cũng xưa nay chưa từng vào lớn như vậy núi. Trong lúc nhất thời cảm thấy mới lạ lại tốt chơi. Tứ chi không cần, ngũ cốc không phân. Lời này nói đúng là các ngươi những này nuông chiều từ bé người. Lưu Biện một bên bận việc, một bên tự mình làm mẫu từ lâm sinh tồn kỹ xảo. Thiên nhiên trường này là đối các học sinh tốt nhất giáo dục, vì lẽ đó Lưu Biện phi thường cẩn thận giáo dục mấy vị học sinh. Sinh tốt hỏa, lại trên kệ Vương Việt đánh tới món ăn dân dã, Lưu Biện bắt đầu nướng. Không đồng nhất biết cái kia mùi thịt liền tràn ngập lên. Thơm quá, thơm quá. Một bên Trương Ninh lại bắt đầu đập lên tay đến, trêu đến Vương Đương bên kia thỉnh thoảng có người đảo mắt nhìn tới. Nhìn trên mặt dính xám đen hiệu trưởng, mấy vị học vị đứng ở bên cạnh từ từ quan sát. Chỉ có Vương Việt lại không thấy tăm hơi, những chỗ này đối với trượng kiếm giang hồ mười mấy năm hắn tới nói. Như dẫm trên đất bằng, cái này không cần xem, đại gia bận rộn. Chúng ta cũng không nên học bọn họ ngủ ở mặt đất. Tức không an toàn lại có sâu kiến. Mấy vị học sinh ở Lưu Biện chỉ điểm cho. Không lâu lắm từng cái đơn giản túp lều liền ở trên cành cây dựng xong xuôi. Trương Ninh nơi nào thấy qua những này mới mẻ ngoạn ý. Như một con chim nhỏ ở Lưu Biện bên tai khoái lạc đất kêu to. Lưu Biện cảm giác mình công tác hiệu suất cũng cấp tốc không ít. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, đây là thiên cổ chân lý a. Vương Việt khi trở về hầu, trên tay nhấc theo một đội dê rừng, còn hái không ít trái cây. Ta khát, Trương Ninh náo một trận, không chỉ có trong bụng khát khao, càng phiền toái là cổ họng bắt đầu bốc lên khói tới. Trong miệng có nước miếng, có muốn hay không? Lưu Biện cười hì hì nói. Ngươi được không? Trương Ninh hai tay ở thon thả trên một xiên, tựa như cười mà không phải cười nhìn Lưu Biện. Thiếu nữ này vừa ra hang ổ kẻ cướp liền bại lộ thiên tính. Là một cổ quái tinh linh chơi rất vui người đâu, lại hào phóng, lại dám đùa giỡn. Lưu Biện lập tức nhấc tay đầu hàng, đem thực vật giao cho Vương Việt trên tay tiếp tục chậm nướng. Lưu Biện mang theo Trương Ninh đi tìm nguồn nước. Tuy nhiên dơ cây đuốc, nhưng đường hay là chăn hác, Lưu Biện đột nhiên cảm thấy một đội ấm áp tay nhỏ nhét vào tay trái mình. Ngươi không phải là Lưu Ích, Trương Ninh nói chuyện, Lưu Biện sững sờ, thiếu nữ này thông minh như vậy. Không biết mình nơi nào lộ ra kẽ hở, thấy Lưu Biện không nói lời nào, Trương Ninh nhẹ giọng nói ra, kỳ thực đêm đó ta cũng có chút hoài nghi. Vừa ở trên đường nghe được liên quan với khăn vàng, Hắc Sơn quân sự tích, ta dám khẳng định ngươi không phải là Lưu Ích, bởi vì ngươi nơi đó không được. Lưu Biện tức giận đến sắc mặt đỏ chót, may là ở trong buổi tối không nhìn thấy, nghĩ thầm sớm biết đêm đó ở trên giường không muốn biểu hiện quá mức. Trương Ninh thân thể mềm mại có khác hương vị, để Lưu Biện lưu luyến quên về. Càng không ngờ tới thiếu nữ này ít người quỷ lớn, lại cảm ứng được chính mình nơi đó không thể phản ứng. Người là dao thớt, ta là thịt cá, nói đi, ngươi muốn thế nào? Lưu Biện gián tiếp thừa nhận nàng suy đoán, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.